chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1419 cướp tân nhân. Nằm mơ, A Âm cũng vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ta cũng mong ước các ngươi bạch đầu giai lão, đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa cố nam tích. Chúc các ngươi, sớm sinh quý tử, kế tiếp thời gian, có thể thiếu chút tai nạn, Nạp Lan Y Y, nha đầu, sư phó, chúc các ngươi kế tiếp thời gian, bình bình an an, Thượng Quan Nguyệt Nhi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, Hoa Mộ Niên, Thanh Thanh, người hạnh phúc liền hảo. Nạp Lan Trạch vỗ vỗ Tư Đồ Phong vai nói, vĩnh viễn hạnh phúc, chúc các ngươi hạnh phúc đến lão, chúc các ngươi vĩnh không chia lìa, chúc các ngươi lâu lâu dài dài, đời đời kiếp kiếp đều là phu thê. Thu được vô số chúc mừng lời nói, Trần Thanh Thanh khóe miệng tràn đầy ý cười, cảm ơn các ngươi. Không ngừng ta cùng Tư Đồ Phong, ta thích cùng các ngươi cũng có thể, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa, Thanh Thanh, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Mọi người đồng thời mở miệng nói, Tiểu Bạch nắm Tiểu Hắc chạy như bay lại đây nói. Còn có ta, còn có ta. Thanh Thanh, ta cũng muốn đời đời kiếp kiếp. Vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Còn có ta Tiểu Bạch. Đến nỗi Tư Đồ Phong. Tùy hắn liền, có, không có liền tính. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười vỗ vỗ đầu của hắn nói. Còn cùng cái hài tử dường như. Thương hảo chút không, điểm này tiểu thương, tính không được cái gì, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Tiểu Hắc, hôm nay này thân quần áo, cũng thật thích hợp ngươi, Tiểu Hắc ngượng ngập nói. Kia còn không phải Thanh Thanh ngươi tay nghề hảo, Hắc Hắc thích hợp là được. Rồi sau đó, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại thu được đến từ mặt khác các tân khách chúc phúc thần tộc. Người, một đám đều khom người hành lễ nói. Cùng chúc thần chủ đại nhân, thần nữ đại nhân vượt qua cửa ải khó khăn, hỷ kết liên lý, yêu tộc con dân một đám cũng đều khom người chúc mừng nói. Cùng chúc điện hạ, cùng thiên cung thần chủ hỷ kết liên lý, thần quân thần hậu xuất hiện, chủ trì đại cục nói, đa tạ các vị chúc phúc, dựa theo thiên cung quy củ, thần chủ cưới vợ kia một ngày, đó là thụ phong thái tử kia một ngày. Ý nghĩa hắn trưởng thành, có thể cưới vợ sinh con, có thể đảm đương trọng trách. Rồi sau đó, thần hậu hướng tới thần quân đệ cái ánh mắt, thần quân đi lên trước tới. Tràn ngập uy nghiêm nói, nay, chính thức thụ phong thiên cung thần chủ vì thiên cung thái tử. Đời kế tiếp thiên cung thần quân người thừa kế, thống lĩnh thần tộc, nay, chính thức thụ phong yêu tộc công chúa, vì ta thiên cung thái tử phi. Tân hôn, kết thúc buổi lễ, thần tộc các con dân, sôi nổi cung kính quỳ xuống hành lễ nói, cung nghênh thái tử điện hạ, cung nghênh thái tử phi, chỉ có những cái đó lớn tuổi thực lực cao thâm các tiền bối. Không có quỳ xuống, lại cũng cung kính khom người hành lễ, hô to, gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ, Nạp Lan Y Y đám người, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Thanh Thanh. Trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, cố nam tích nắm tay nàng cười nói. Hâm mộ Thanh Thanh, còn hảo, chạm đến càng cao, xem đến càng xa, nhưng trên người trách nhiệm, cũng sẽ càng nặng, nha đầu ngốc, cư nhiên trưởng thành, cố nam tích, ân, ta đều sắp làm mẹ, người cư nhiên nói ta trưởng thành, người xác định ngươi đây là khen ta nói sao? Mộc Phỉ Phỉ, Lộ Giao Giao, A Âm nghe vậy. Trực tiếp phun cười ra tiếng, ha ha ha ha, nam tích lời này không sai a, chính là, không sai a, đường mẹ liền không thể khen ngươi trưởng thành sao, ha ha ha, Nạp Lan Y Y trực tiếp mắt trợn trắng, trường hợp thượng một mảnh tương hòa. Náo nhiệt phi phàm, đột nhiên, giữa không trung vang lên một tiếng, Tư Đồ Phong, ba chữ, vang thiên triệt địa, đáy lòng mọi người đều là cả kinh, ngay sau đó. Mọi người liền cảm giác toàn bộ giữa không trung đều ma khí vờn quanh, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma chúng ta tưởng kết cái hôn, sao như vậy khó, đầu tiên là bị sét đánh, mệnh đều thiếu chút nữa phách không có, lúc này còn tới cái cướp tân nhân, không sai. Chính là cướp tân nhân, hơn nữa vẫn là đoạt tân lang, đây cũng là không ai. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, vén tay áo liền phải lao ra đi. Mẹ nó liều mạng, lại bị Tư Đồ Phong cấp ngăn lại nói. Ta đi có thể, không được, lão nương tình địch, lão nương chính mình tới đối phó. Hảo nha đầu, ma khí không nhiều như vậy. Nói vậy, hôm nay tới chỉ có Hắc Mặc Tư một người, kia vừa lúc. Hôm nay lão nương cùng hắn tử chiến. Vương bát đàn, từ trên mặt đất, đến bầu trời, ở từ bầu trời, đến trên mặt đất đánh nàng nam nhân chủ ý. Đánh tới hiện tại, cũng là tuyệt hảo sao. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười giữ chặt nàng nói. Nha đầu, hôm nay là chúng ta hôn lễ. Đã đủ nhiều khúc chiết, không nghĩ tái sinh ra khác khúc chiết. Hắc Mặc Tư bị thương, sẽ không đánh bừa, tới, bất quá chính là tưởng ở chúng ta hôn lễ thượng, tìm điểm tồn tại cảm thôi. Ha ha, vậy đi cho hắn điểm tồn tại cảm, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Tư Đồ Phong cũng chưa giữ chặt. Trần Thanh Thanh cả người đã xuất hiện ở thiên cung ngoại giữa không trung, đôi tay chống nạnh giống. Như người đàn bà đanh đá giống nhau hét lớn. Hắc Mặc Tư, tới, có cái gì tưởng nói. Hôm nay dùng một lần nói xong. Tiếp theo gặp mặt, liền thật là trung cực tử chiến, thần ma đại chiến. Tổng muốn mở ra, Hắc Mặc Tư đứng ở giữa không trung. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái nói, ta tới gặp hắn, ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền xuất hiện ở Trần Thanh Thanh trước người. Đem nàng gắt gao hộ ở sau người, nhìn về phía Hắc Mặc Tư nhíu mày nói, có việc, hôm nay, các ngươi đại hôn, là, chúc mừng, thiệt tình, người cảm thấy đâu, hư tình giả ý, đó chính là hư tình giả ý, rốt cuộc tới làm gì? Tư Đồ Phong nhíu mày nhìn về phía hắn, giữa không trung, một thân hỉ phục hắn, mỹ đến giống như một cái giống như trích tiên, lại là như vậy yêu nghiệt. Hắc Mặc Tư, ánh mắt hơi hơi buồn bã, cái loại này cầu mà không được cảm giác. Thổi quét hắn toàn bộ đại não, khả năng làm sao bây giờ? Cái gì thủ đoạn đều dùng hết, như cũ cầu mà không được, cùng thiên tranh, cùng ma tranh. Chưa bao giờ tranh xem qua trước hai người kia. Tư Đồ Phong, một trận tử chiến đi. Hắc Mặc Tư đột nhiên mở miệng nói. Trần Thanh Thanh trực tiếp tức giận đến hét lớn. Hắc Mặc Tư, lão nương xem ngươi hôm nay chính là tới làm sự tình đi. Chúng ta đại hôn, ngươi tới một trận tử chiến, có dám hay không ngày khác tái chiến? Hắc Mặc Tư nhất phái bình tĩnh lắc đầu nói, không, liền hôm nay, qua hôm nay bản tôn liền khinh thường với các ngươi tái chiến. Chỉ nghĩ, hủy thiên diệt địa, không ai có thể đủ thể hội. Hắn nội tâm cảm giác không có, muốn phá hủy hết thảy. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, người trọng thương chung, là, vừa lúc, người cũng trọng thương chung, công bằng. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Hắc Mặc Tư, người không phải tưởng cùng Tư Đồ Phong đồng quy vu tận đi. Hắc Mặc Tư bất động thanh sắc nói, nếu có thể, bản tôn vui, bổn điện hạ lại không vui. Hắc Mặc Tư, đại chiến chưa mở ra, ngươi tới thảo ly rượu mừng uống, cũng không phải không thể tiếp nhận ngươi, nhưng nếu là nháo sự, liền chớ trách ta thần tộc không khách khí, ha ha. Ngươi thật đúng là rộng lượng, ta người như vậy, cũng có thể cấp rượu mừng uống, nhưng, ngươi cho rằng ta có thể làm được. Uống các ngươi rượu mừng sao? Không cảm thấy ta hiện tại việc muốn làm nhất, chính là hủy diệt các ngươi hôn lễ sao? Ngoặc kép, hết chương.